phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 199, thiên hạ đệ nhất, 17, Tạ Hư Thành che quán Trung công tử. Này tin tức một truyền ra tới, che quán Trung người người toàn kinh, oán giận không thôi. Rất nhiều người không hiểu được Tạ Hư nguyên bản chính là bán mình tiến vào làm tiểu quan. Chỉ biết hắn vì Thu tiên sinh bị thương, tu dưỡng một trận thời gian. Cũng may kia áp tiền bạc tại đây Dung công tử lại là như vậy nhân vật. Mời tới quỷ y, mới đưa Tạ Hư tòng mệnh huyền một đường tượng cứu trở về tới. Tạ Hư nhờ họa được phúc, tướng mạo chi mỹ biểu lộ, trở nên như vậy nhiếp người trù diễm lên. Rồi lại phúc họa tương y, chỉ vì kia một khuôn mặt, Đại Dung Tuyết Thành đại nhân vật mới vừa đi, liền bị Thu tiên sinh bức lưng vì sướng. Này đó thời gian, liền gần người hầu hạ thu nước ao đến từ tổng đà gã sai vặt nha hoàn đều có chút không lớn tỉ mỉ. Lúc nào cũng toát ra nghi ngờ cùng mới lạ tới, dường như đang nói, thu nước ao, người thay đổi, thu nước ao khổ mà không nói nên lời. Hắn lại không có khả năng gặp người liền nói, này hết thảy đều là Tạ Hư tự nguyện, huống chi hắn chỉ như vậy suy nghĩ một chút, chính mình đều cảm thấy như là vô lương tú bà lấy cớ. Duy nhất làm che quán mọi người cảm thấy an ủi, cũng chính là Thu tiên sinh không phát dồ đến làm Tạ Hư trực tiếp đi tiếp khách, mà là trước tiên ở che quán chung dạy dỗ. Che quán dạy dỗ người không giống mặt khác Nam Phong quán hoặc là Hoa lâu như vậy trà đạp người, mà là rất là văn nhã, đánh đàn niệm thư hoặc là giáo viết thơ vẽ tranh. Hơn nữa dạy dỗ người cũng không phải từ bên ngoài chọn tiên sinh. Trình độ chẳng ra gì, ngược lại kiêu căng ngạo mạn, trong mắt tràn đầy nhẹ bỉ, mà là làm che quán bề mặt nhóm dạy dỗ, tay cầm tay mà dạy dỗ lên. Che quán chung bầu không khí cũng hảo, đều là không thể không lưu lạc ở Hoa lâu chung linh đinh cô nhi. Cũng không có cho nhau lục đục với nhau những cái đó sốt ruột sự. Như vậy xem ra, cấp Tạ Hư đãi ngộ còn xem như tốt. Đương nhiên, đại để cũng là vì Tạ Hư như vậy mỹ nhân. Phàm là có chút đầu óc, ánh mắt không ngắn tiền đến cực điểm, đều sẽ không tát ao bắt cá, mà là sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng lên. Đem hắn coi như che quán khôi thủ bề mặt, thậm chí không ngừng tại đây. Mọi người nghĩ đến thâm, tái kiến Tạ Hư khi, không cấm trong mắt liền có chút thương tiếc. Tuy đối gương mặt kia vẫn là gò má ửng đỏ đến không hề sức chống cự, lại cũng ngẫu nhiên có thể đưa chút băng than tới. Nương cơ hội ở chung một lát, trong mắt toát ra từ ái quang mang tới. Tạ Hư cũng không biết được. Hắn gần chút thời gian ở đi theo Mộc Vân công tử học cơ mơ siêu. Mộc Vân cũng là che quán trung bạch quan, làm người thanh lãnh cao ngạo, hai năm trước cực chịu truy phủng, sau lại thoái ẩn một năm, lại hồi quán tiền nhân khí không bằng từ trước, nhưng thật ra có mấy cái cố định ân khách mỗi tháng tới nghe hắn đánh đàn. Ở không thiếu tiền bạc dưới tình huống, cũng coi như chuyện tốt một cọc, hắn nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Liền từ hắn trước dạy dỗ Tạ Hư đánh đàn, Tạ Hư ngượng tay đến cực thon dài đẹp, thoạt nhìn thích hợp đàn tấu cao sơn lưu thủy chi âm. Cho nên Mộc Vân chỉ là trước tấu một đoạn điệu, làm Tạ Hư đi theo học chỉ pháp, Tạ Hư đã nhận định muốn trở thành thiên hạ đệ nhất danh. Kỹ, bốn nghệ không thể thiếu, học thập phần nghiêm túc, tích thích cầm huyền truyền đến linh đinh tiếng động, đang, đang, đang tương đương Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy chính mình tiếng đàn, cùng Mộc Vân công tử không lớn giống nhau. Mộc Vân, ngoặc kép, Mộc Vân gắt gao nhìn chằm chằm như vậy thon dài xinh đẹp ngón tay. Tế bạch giống như dưới ánh trăng tân tuyết, làm người nhịn không được tưởng duỗi tay xúc thượng một xúc đẹp. Sao có thể bắn ra như vậy đáng sợ âm điệu tới? Hắn thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên, trầm tư một lát sau. Mộc Vân ném chính mình kia đem cầm, ngồi vào Tạ Hư phía sau, nhéo hắn tay bắt đầu dạy dỗ cơ sở chỉ pháp, thủ hạ xúc cảm hơi lạnh lại tinh tế mềm mại, tuy không giống nữ tử tay như vậy nhu nhược không có xương. Nhưng sờ đến Tạ Hư thon dài xương ngón tay, rồi lại có một loại ngoài ý muốn tê dại cả mơ. Siêu Mộc Vân hơi hơi giật mình thần. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Hắn nguyên tưởng rằng không xem Tạ Hư mặt liền không có việc gì. Không nghĩ tới chỉ sờ sờ tay cũng sẽ nói. Tức khắc thu hồi tay. Hơi hơi thấp khụ lấy che giấu chính mình biểu tình. Lại đem cầm ôm trở về hoành đặt ở trước mắt trên bàn đá. Một cái chỉ pháp hóa giải cấp Tạ Hư xem mơ. Siêu Tạ Hư hơi hơi liễm mắt. Thần sắc nghiêm túc vô cùng. Dường như ở nghiên cứu nào đó tinh thâm võ nghệ. Đem Mộc Vân chỉ pháp hoàn chỉnh phục khắc lại xuống dưới. Cái này làn điệu so lúc trước muốn dễ nghe không ít. Nhưng chỉ cần cầm tài cao thâm người, rất dễ dàng liền có thể nghe ra trong đó khô khan tới. Mộc Vân nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng là cái hảo cầm sư, lại không xem như cái hảo tiên sinh, ít nhất đang dạy dỗ người phương diện, nhẫn nại cũng không như thế nào nhiều. Huống chi Tạ Hư vẫn là hắn ghét nhất không hề linh khí cái loại này người. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bên cạnh Tạ Hư. Đang muốn mở miệng trách cứ, liền thấy kia tóc đen mỹ nhân nghiêng đầu tới, cánh môi hơi hơi cong lên, dường như bôi đỏ thắm son môi môi diễm lệ kinh người. Sấn kia bổn liền câu nhân đến đẹp sườn mặt, càng vì sinh động lên, ngoặc kép, người. Người làm thực hảo, vì thế trong miệng nói chợt thay đổi cái ý vị. Mộc Vân tưởng, ít nhất từ cái này ánh mắt tới xem, vẫn là rất có linh khí. Hắn phục lại kiên nhẫn dạy dỗ lên, áp huyền tay có khi muốn nhẹ, như vậy mới có thể có vẻ âm sắc trong trèo. Nếu là thời khắc đều dùng cường điệu điều, liền sẽ có vẻ chỉnh đầu khúc phần đục bất kham. Có vẻ khô khan, Tạ Hư thân thể còn bảo tồn lúc trước làm lánh đời môn phái người thừa kế ký ức. Khi đó hắn thiện dùng trọng kiếm, uy lực tuy đại lại thân hình trầm trọng, hiện tại một chút làm hắn luyện như vậy nhẹ nhàng tinh tế nhà cụ. Đương nhiên sẽ chuyển bất quá công tới, nhưng Tạ Hư không ý thức được này trong đó nguyên do. Hết sức dụng tâm lên, cho đến hai cái canh giờ qua đi chương trình học kết thúc. Tiếng đàn đã là ra dáng ra hình, hắn hướng Mộc Vân công tử cáo từ, đem cầm dùng tùng du cọ qua một lần mới thu hồi tới. Hướng cầm viên ngoại đi đến, lại không thấy cách cầm viên vài dặm ngoại một mảnh rừng trúc. Thế nhưng dường như bị đại tác phẩm cuồng phong tàn phá. Bị lưỡi hái số đem chém lung tung hệ rễ sập tảng lớn. Úc màu xanh lá áp thành một đoàn. Liền kia ra tới quét sái gã sai vặt đều sợ ngây người. Mắng to nếu cái nào thiếu đạo đức đưa bọn họ dừng trúc cấp che mơ. Siêu buổi trưa khởi. Lại là làm thơ cùng thư pháp khóa, tới dạy dỗ Tạ Hư đồng dạng là che quán trung công tử Lê Đình. Chỉ là hắn cùng Mộc Vân lại có chút bất đồng, là từ tổng đà phái tới che quán trung ẩn núp, vì thu nước ao hành sự, cho nên làm người cũng càng sóng cuồng chút. Hắn đi lên trước đem Tạ Hư nhìn cái đủ, chờ tâm như nổi trống khi mới dịch mở mắt, từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ tới, mặt trên nhiều là cùng Mai Lan Trúc Cốc, Thanh Phong Minh Nguyệt này đỏ ý đồ có quan hệ thơ làm. Làm Tạ Hư trước bồi xuống dưới, nghiêm trang mà dạy dỗ hắn, trên đời này nào có như vậy nhiều đặt bút toàn thành tác phẩm xuất sắc. Nếu là có khách nhân làm khó dễ ngươi. Người liền hướng này sách trung thơ bộ, lại vô dụng liền sửa chút từ, tổng có thể thành Tạ Hư không có những cái đó văn nhân khí khái. Chỉ cho rằng đây là danh, kỹ môn bắt buộc, liền nghiêm túc ngâm nga xuống dưới. Lê Đình thấy thiếu niên cũng phối hợp, trong lòng thích, lại bắt đầu dạy dỗ hắn. Thứ hai, chính là thơ làm muốn viết đẹp, này thập phần thư pháp có thể vì thơ từ làm rạng rỡ không ít. Ngươi xem ta viết một dán, Lê Đình rồng bay phượng múa, viết chính là nhất phóng đãng không kềm chế được cuồng thảo. Các bút lại hỏi, ngươi nhất thiện cái gì thư pháp? Không có am hiểu, như vậy à, Lê Đình nói. Ta dạy cho ngươi viết hành thư, ngươi đi theo một chữ học, Lê Đình hành thư thanh nhuận. Cùng cuồng thảo không phải một cái phong cách, hắn viết xong 10 cái chữ to mới đi xem Tạ Hư. Phát hiện Tạ Hư viết, rất kỳ quái, tảng lớn mặc điểm thành vết bẩn, nhiễm thấu giấy mạt, hội tụ thành từng bước tiểu hắc điểm mơ siêu nhưng bỏ qua một bên kia mặc điểm tới xem. Kia chữ viết nét bút tựa hồ lại rất là khí khái. Tự thành một trường phái riêng, Lê Đình nói, người viết một cái chữ to ta xem mơ siêu, như vậy viết vài nét bút họa. Lê Đình mới phát hiện Tạ Hư dùng bút quá nặng, hơn nữa để bút tư thế cũng không đúng lắm, bật cười nói, hạ bút hữu lực là chuyện tốt, chỉ là cũng muốn dùng đối phương hướng, nắm chắc đúng mực, Tạ Hư cực nghiêm túc nói, ân, này một luyện để bút đó là hai cái canh giờ. Chẳng sợ Tạ Hư không mệt, Lê Đình đều có điểm thu không được tâm mơ siêu luyện tự lại không phải có thể liền mạch lưu loát sự. Đơn giản liền cấp Tạ Hư tan học, hắn cầm Tạ Hư một buổi chưa luyện tự kết quả kiểm tra. Miễn bàn, Tạ Hư tự có thể nói tiến bộ lộ rõ. Đến mặt sau ra sơ cụ đại gia phong phạm mơ siêu Lê Đình có chút kinh ngạc. Chính là hắn đem trang giấy thu hồi tới, mới phát hiện kia trên mặt bàn cũng có nhàn nhạt nét mực. Hơn nữa không biết hay không bởi vì là mơ hồ không rõ chữ nhỏ duyên cớ. Nhìn qua thanh nhuận hữu lực, rất là đại gia phong phạm mơ siêu Lê Đình không có nghĩ nhiều. Chỉ là có chút bật cười, quả nhiên là tiểu hài tử a, như thế nào còn dính mặc viết ở trên bàn, Tạ Hư một ngày lại một ngày tu tập quân tử bốn nghệ. Đối trình độ tăng lên nhưng thật ra không nhiều lắm cảm xúc. Chỉ trong kinh mạch nhiệt lưu càng thêm tiên minh lên, trăng lên đầu cành liễu. Tần thủy trong thành lầu các sôi nổi bậc lửa đèn lồng màu đỏ. Tức khắc gian mãn thành sáng ngời lên, có mấy hộ gia thế rất tốt công tử ra vì tìm kích thích. Cũng không đi ngày xưa đi quán tiêu hồn quạt, ngược lại là tới che quán, lớn tiếng thét to rượu ngon món ngon, trời mấy thông hành tửu lệnh xuống dưới, đều có chút say khướt. Lại nói tiếp, Bạch Phong kia tiểu tử không phải gần nhất lão tới che quán sao? Không biết có thể hay không tại đây gặp phải hắn, đúng vậy. Gần đây không thấy người khác ảnh, đừng nói thượng hoa lâu. Liền ước hắn đánh cuộc mã đều không ra, Lý Khuê An lạnh lùng cười. Cân nhắc nói, còn không phải là che quán chung ra cái thực bắt bẻ mỹ nhân sao? Bạch Phong bị mỹ nhân chọn chung, cũng không nên hiếm lạ mấy ngày, những cái đó ăn chơi trác táng công tử kinh ngạc lên. Bọn họ đào cũng nghe nói, che quán tân vào cái tuyệt sắc mỹ nhân, có thể nói che quán đầu đầu, chỉ là bạch quan, không bán thân, bọn họ liền cũng không cách nào có hứng thú tới, huống chi này bạch quan còn thần bí bắt bẻ thật sự. Khách nhân chỉ chọn một vị, còn muốn từ thu tiên sinh tuyển, hắn trưởng xem qua mới được, quá làm, cũng liền ngoác ngoác những cái đó mới quen thức ăn mặn công tử. Giống bọn họ loại này phong nguyệt tay ra đời, căn bản là khịt mũi coi thường, nhưng không nghĩ tới Bạch Phong loại này phong lưu công tử cũng có thể bị câu lấy. Không cấm tò mò lên, người nọ chẳng lẽ thật sinh đến như thế mạo mỹ, chỉ làm bạch quan liền có thể câu lấy chúng ta phong lưu phóng khoáng bạch đại công tử, Lý Khuê An. Lại là khinh thường, bất quá là chơi này, độc nhất phân, xiếc, chè quán cũng tục tằng đi lên. Nhạt ỷ thúy các dùng lạn biện pháp, bất quá bạch gió lớn khái sẽ rất thích loại này, độc nhất phân. Hắn không quen ái làm diễn, làm những cái đó công tử cô nương vì hắn đòi chết đòi sống sao. Nghĩ đến Bạch Phong ác thú vị, mọi người lại sôi nổi cười rộ lên, nhưng thật ra Lý Khuê An nói xong, thì thật còn có chút nghi ngờ. Hắn trước hai ngày thấy Bạch Phong, còn trêu chọc dường như nhắc tới vị này che quán mỹ nhân tới. Tổng cảm thấy Bạch Phong kia cổ tránh mà không nói hộ được ngay bộ dáng. Ngược lại không giống như là ra vẻ mê hoặc mà muốn cho người cực kỳ hâm mộ. Tác giả có lời muốn nói. Phế tật, đi làm thời gian luyện võ. Khấu tích hiệu, Tạ Hư, hết chương.